Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 732, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 cứ như vậy, theo các kỳ thi mà trôi qua, tháng 7 vừa đến, Bạch Nguyệt lại đến tìm Triệu Uyển Thanh cua gần nửa năm không ngừng cố gắng. Bạch Nguyệt thành công giảm 35 cân, bây giờ cân nặng và sức khỏe cũng thuộc dạng khỏe mạnh rồi. Một tháng không gặp, lần này vừa thấy mặt, Triệu Uyển Thanh cảm giác trước mắt như bừng sáng vậy. Cô kéo kéo Bạch Nguyệt, ngắm ngắm, nhìn nhìn, gật đầu khen. Cô bây giờ nhìn xinh lắm, chúc mừng cô nhé. Bạch Nguyệt hơi ngại ngùng, sờ sờ chiếc đầm ôm trên người. Có thật không, tôi cũng rất mãn nguyệt, cũng không định giảm cân thêm nữa. Trước kia, cô ấy rất mập mạp, chưa bao giờ dám tự tin mà mặc những chiếc váy thế này. Bây giờ gầy rồi, lập tức liền có tự tin hẳn. Cô ấy vuốt nhẹ gương mặt đã ốm đi của mình, hưng phấn nói. Uyển Thanh, cô quả thật nói không sai chút nào, tôi cảm thấy sau khi gầy đi thì đẹp hơn trước kia nhiều lắm. Hiệu quả không thua chỉnh hình một chút nào cả. Triệu Uyển Thanh, cái đấy là đương nhiên, cô trời sinh đã có nét đẹp sẵn, đâu cần làm nhiều phẫu thuật, chỉnh hình làm chi. Bạch Nguyệt nhấp môi, nén nhịn cười. Bây giờ, nhớ lại bản thân mình lần đầu đến đây, học thuộc lòng mấy cái hạng mục của chỉnh hình, sau đó ném hết cho Triệu Uyển Thanh, nói rằng muốn làm hết. Vừa nhớ lại là đã thấy vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Thủ tục ly hôn đã làm xong hết, hai đứa nhỏ đều do tôi nuôi, tài sản thì tôi được hơn một nửa. Không bao giờ tôi cho cái tên C, H, E, T tiệt cùng với ả Tiểu Tam hơn một phân một cắc. Bây giờ, Bạch Nguyệt nói đến cuộc hôn nhân thất bại của mình thì thái độ đã vô cùng thản nhiên. Gia sản là do hai vợ chồng dốc sức làm ra, cô ấy ly hôn thì nhất định muốn lấy về phần thuộc về mình. Hắn ta thì mỗi tháng đều phải chu cấp phí nuôi dưỡng con, nếu không thì, trở về sau hắn ta già rồi thì đừng bao giờ mơ đến việc tôi cho con tôi phụng dưỡng hắn ta. Bạch Nguyệt là người dám yêu dám hận, muốn thoát khỏi cái tên đàn ông khốn nạn, thì lập tức liền sấm rền gió cuốn mà làm. Một tay ôm tài sản, một tay tìm người nhà mẹ đẻ, giúp nàng dạy dỗ lại tên đàn ông chó C, H, E, T cùng với con ả Tiểu Tam kia. Chỉ trong vài tháng, cô ấy đã từ vực sâu mà niết bàn trọng sinh, hơn nữa, còn tự giảm béo thành công. Dưới áp lực rèn luyện, trước mắt, người phụ nữ này đã hàn gắn lại được trái tim mạnh mẽ, kiên cố, không gì phá nổi của mình. Sau này, quãng đời còn lại, càng không có gì khó hơn lúc ấy. Đúng rồi, bây giờ tôi đang có một đội vận chuyển hàng, nếu về sau, cô có cần hỗ trợ gì thì cứ nói với tôi. Bạch Nguyệt khiêm tốn nói. Từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Triệu Uyển Thanh. Sau khi thân thiết, cô ấy mới biết, ngoại trừ là một bác sĩ, Triệu Uyển Thanh còn là một người làm ăn, rất thành đạt, có vài công ty nhỏ. Công ty hậu cần kinh thông, vừa nhận danh thiếp, mắt Triệu Uyển Thanh sáng rực lên. Hậu cần rất có tiềm năng, về sau có thể phát triển rất mạnh, càng có tiềm lực hơn công ty của chồng cũ cô. Bạch Nguyệt vui vẻ, phải không, tôi cũng cảm thấy như thế. Sau này mà có gặp mặt, tôi sẽ đá văng chén cơm của hắn ta. Triệu Uyển Thanh bị lây sự vui tươi của cô ấy, cả hai đều nở nụ cười. Giữa tháng 7, thành tích thi của cặp song sinh được công bố. Hai đứa nhỏ đều đầu vào trường trung học trước kia Lâm Khải học. Tuy nhiên, bây giờ cô bé Thang Viên lấy danh hiệu thủ khoa, còn Đoàn Từ thì là á khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi thế mà Thang Viên vui muốn bay lên trời. Còn Đoàn Từ thì có nỗi khổ nói không thành lời. Cậu có thể nói là do bản thân hơi xui xẻo. Bạn ngồi bàn trước đang làm bài thi giữa chừng thì phát bệnh, ngã trên đất, co giật, dọa cậu nhóc sợ C, H, E, T khiếp. Thế nhưng, nếu nói chuyện này ra thì lại có vẻ cậu nhóc nhát gan quá. Thế nên, cậu tình nguyện sống để bụng, C, H, E, T mang theo, không nói cho ai cả. Cả nhà vì chúc mừng đôi song sinh lên cấp, cùng nhau ra ngoài chơi cả ngày. Đương nhiên, những ngày thế này cũng chụp được không ít ảnh. Đặc biệt là hai đứa bé song sinh, mỗi người được một bộ làm kỷ niệm. DTV chưa Uyển Thanh bóp mũi đồng ý, cách chương.